Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một bộ truyện mới trên kênh Truyện Dài Kỳ Đất Linh Radio này. Chúng ta đón chào sự trở lại của một tác giả vắng mặt đã lâu nhưng cũng rất quen thuộc với hệ thống kênh của Nguyễn Huy, Trần Đăng Linh. Bạn ấy đã từng có những bộ truyện rất hay, Đạo Sĩ Nhân Gian, Làm Dâu Hào Môn, Hình Hài Lan Sói, Mảnh Đất Nhiều Ma, Rừng Ma. Một những cái bộ truyện rất là hay của Đăng Linh đã phát sóng trong thời gian trước đây cũng lâu rồi. Quý thính giả có thể tìm nghe lại. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với một tập truyện có thời lượng cũng khá là dài, dự kiến phát trong khoảng 20 tập. Bộ truyện Trùng Tang Nhà Phú Thương. Mong rằng quý thính giả vẫn sẽ luôn ủng hộ cho bạn ấy như trước đây nhé. Còn bây giờ không làm mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng bước vào tập 1 của Trùng Tang Nhà Phú Thương của tác giả Đăng Linh. Miên Lam năm nay 17 tuổi, là con gái của một nhà buôn. Khác với những cô gái chưa chồng khác thường chỉ ở nhà, thì cô luôn phải trường mặt ra ngoài buôn bán. Chiều nay cũng vậy, cô lại dẫn theo con hầu đi gặp khách hàng của gia đình. Thời tiết mùa này cứ tới chiều thì gió lại lồng lộng như muốn mưa. Hai chủ tớ bọn họ cố gắng trảo bước thật nhanh, bàn cho xong công việc trước khi trời tối. Đang đi bỗng cả hai gặp một đoàn đám ma ở ngược lại. Theo bản năng, Miên Lam nép vào một bên nhường đường, còn không quên kéo tay con hầu đứng sát vào người mình. Chẳng biết ý trời hay là làn gió đột ngột thổi qua mà khiến cho chiếc khăn tay cô cài trên thắt lưng bị thổi tóc lên cao. Cô giật mình hoảng hốt kêu lên: "Khăn tay của tôi!" Tiếng kêu của cô khiến cho đoàn đưa tang giật mình khựng lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía phát ra âm thanh. Con bé hậu liền vội vàng níu tay Miên Lam: "Cô chủ à, đừng có qua đó. Khăn mất thì dệt khăn mới, nhưng mà cản đường đám ma gặp xui xẻo lắm." Miên Lam nhăn mặt. Từ khi sinh ra cho tới giờ, cô chưa từng nghe qua chuyện này. Nhưng suy cho cùng thì đúng là không nên cản đường đám ma. Lúc hai người định bỏ đi thì chợt có một người đàn bà nhan sắc mặn mà, đánh phấn cài trăm sơ sài nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái bước tới, lên tiếng hỏi: "Chẳng hay cô đây là tiểu thư của nhà nào trong thôn chúng ta vậy?" Miên Lam là người giao thiệp nhiều nên không cảm thấy bối rối khi gặp người lạ. Nhưng đột nhiên có người xông ra hỏi danh tính của mình khiến cô đắn đo không biết nên trả lời hay không. Người đàn bà kia lại cười, hỏi lại một lần nữa: "Xin hỏi cô là con cái nhà ai? Mà Ngọc Hoa tôi trước đây không có biết." Thì ra là cô Ngọc Hoa. Đây là cô chủ nhà con, tên Miên Lam, họ Thái ạ." Bà Ngọc Hoa phe phẩy chiếc khăn tay đưa lên che miệng, cười một cách ẩn ý: "Khăn tay của cô bị bay mất đi hay sao? Để tôi nhờ người nhặt nó giúp cho cô." Miên Lam định đáp, nhưng bà ta đã quay người bước đi. Bà hỏi đám người trong đoàn đưa tang: "Các cô các cậu à, có ai trông thấy hay nhặt được chiếc khăn tay của cô đây hay không?" "Thưa cô, có phải chiếc khăn cô đang tìm là chiếc khăn kia hay không ạ?" Bà Ngọc Hoa đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay của người kia, thảng thốt kêu lên: "Trời ơi, sao lại để nó bay lên đó? Lại còn phủ lên di ảnh của cậu chủ nhà chúng ta nữa. Mau, mau gỡ xuống đi." Lúc mọi người nhốn nháo vừa định kéo chiếc khăn xuống thì bỗng một cơn gió thổi tới cuốn theo chiếc khăn tay tạo thành một cơn lốc nhẹ, thổi tóc bụi đất tung lên mịt mù. Đến khi gió ngừng thổi thì chiếc khăn tay cũng không biết đã bị cuốn đi đâu. Bà Ngọc Hoa thở dài: "Thái tiểu thư à, tôi xin lỗi. Cô thấy đó, như gió to quá." "Dạ thưa bà, khăn mất rồi thì thôi, tôi sẽ dệt lại chiếc khác ạ." Bà Ngọc Hoa bỗng dưng tiến tới cầm lấy đôi tay của Miên Lam, vỗ vỗ lên mu bàn tay mấy cái, rồi cười cười: "Cô thông cảm cho, bây giờ chúng tôi còn phải tiễn cậu chủ về nơi an nghỉ cuối cùng. Lúc này cô mới hướng đôi mắt tò mò nhìn sang cổ quan tài, rồi nhìn Di Ảnh. Vào khoảnh khắc đó cô chợt sững người. Đến khi đoàn đưa tang đi xa, tiếng gọi của con hậu mới làm cho cô giật mình. Cô ơi, chúng ta đi tiếp thôi, kẻo trời tối á. Miên Lam bị con hậu kéo đi, ngược với lối đưa tang của cậu chủ nhà Kim. Người đó con Ngô tuấn tú, chỉ tiếc là yểu mệnh ha. Câu nói tưởng chừng như rất khẽ, nhưng con hậu đã nghe thấy. Nó liền dừng chân, tai quơ qua quơ lại trước mặt cô, miệng liên tục gọi. Cô chủ, cô Lam ơi, cô không sao chứ? Chị không sao. Cô chủ ơi, lần sau đừng có tùy tiện khen người chết, cấm kỵ á. Hả, sao vậy? Em cũng không rõ nữa, nhưng mà ông ngoại em từng dặn vậy. Mà lời các cụ nói thì không có sai đâu. Khen người chết nếu mà hợp bát tự á, là họ sẽ đi theo và ám mình á. Bất giác Miên Lam rùng mình. Cô nhớ lại ánh mắt trên Di Ảnh, cảm thấy người trong ảnh dường như cũng đang liếc nhìn mình trong giây lát. Biết bản thân lỡ lời làm cho cô chủ sợ, nên suốt chặn đường đi, con hậu bèn kể nhiều câu chuyện hay cho cô nghe, xong tất cả cô chẳng để lọt vào tai. Em có biết người chết khi nãy là ai hay không? Dạ em biết, đó là cậu cả của nhà ông Phú Thương đó cô. Cậu cả nhà ông bà Phú Thương hả? Rồi con hậu bắt đầu kể chuyện được người dân trong xứ đồn thổi về nhà ông Phú Thương họ Ngô. Xứ này nổi tiếng giàu có, phải kể đến Phú Thương họ Ngô. Tên đầy đủ của ông ấy là Ngô Quân Hoành. Vợ ông là bà Nhã, có xuất thân không hề tầm thường. Bà Nhã sau khi làm vợ ông Hoành đã sinh ra cho ông tới 6 người con, 4 trai 2 gái. Lần lượt đặt tên con là Ngô Quân Hào, Ngô Quân Ninh, Ngô Quân Tam, Ngô Quân Tứ. 2 người con gái út tên là Ngô Quế Chi và Ngô Quế Yên. Ông Phú Thương tuy giàu có là như vậy, nhưng không hề lấy thêm bà vợ nào ngoài bà cả. Ngoài tài kinh doanh buôn bán ra, thì ông còn nổi tiếng là kẻ trăng hoa bay bướm. Bà Nhã biết tính của chồng mình, bà bắt ông ấy hứa không được lấy thêm vợ. Nếu ông đồng ý, thì các mối quan hệ ngoài luồng bên ngoài bà ấy sẽ không quản. Nhà họ Ngô giàu có lắm, của nã con cháu mặc sức ăn uống tiêu xài 3-4 đời chẳng hết. Nhưng khổ nỗi gia đình họ nghe đâu bị vướng phải một lời nguyền. Nam nhân trong Ngô gia không ai sống được quá 35, chỉ duy nhất ông Phú Thương là còn sống. Anh em trai của ông ấy đều đã chết hết, người thì ốm chết, người chết đuối, kẻ thì treo cổ. Sợ nhất là cậu em út của ông Phú Thương. Người này tự tẩm dầu hỏa lên người, dùng ngọn lửa trong bếp mà tự thiêu mình. Con cái của họ cũng chịu chung số phận, hễ là đàn ông cứ đến năm 35 đều sẽ chết bất đắc kỳ tử. Vậy cái người khi nãy chắc là cũng đã 35 hả? Em không rõ, nhưng mà ông ngoại kể sống cao nhất là tới 35 thôi, cũng có thể đoán mệnh trước số tuổi đó nữa. Tự dưng sau khi nhìn thấy Di Ảnh của cậu cả nhà Phú Thương, tâm trạng cô lại nặng nề như thế. Nhưng cô cảm giác trong đôi mắt ấy chất chứa điều gì đó muốn nói. Cậu ấy vì sao lại chết? Ý chị hỏi cậu cả nhà họ Ngô á. Cậu Quân Hào đó hả? Em nghe nói cậu mất sau một cơn bạo bệnh. Mà kể ra cũng kỳ lạ lắm. Người khỏe mạnh là như vậy, hôm kia còn trông thấy cậu ấy đi dạo trong làng, đùng cái nói chết là chết à. Tối đến, tại nhà Phú Thương họ Ngô. Dưới ánh đèn leo loét là những gương mặt u buồn. Không gian như chững lại, thời gian như ngừng trôi. Giờ phút này họ chỉ còn lại nỗi đau vừa mất đi người thân. Bà Ngọc Hoa nhẹ nhàng bước vào, trên tay cầm tờ giấy nói với người làm. Đưa cái này sang cho ông bà chủ xem đi. Bà Nhã mở ra đọc, rồi lại đưa tờ giấy cho chồng. Ông Hoành gấp tờ giấy lại, nhìn bà Hoa tựa như đang chờ đợi câu nói tiếp theo của bà. Bà Hoa đứng dậy, bước đến lấy lại tờ giấy mở ra, nhẹ nhàng đọc từng chữ. Thái Vân Xuyên, người con gái nết na thùy mị, lại thêm tư dung tốt đẹp, tố chất xứng đáng làm phu nhân. Đó là câu nói vừa thốt ra từ miệng của bà Hoa, một bà Mai nổi tiếng nhất ở trong vùng này. Về sinh lễ ta không tiếc, chỉ sợ bên nhà họ Thái không đồng ý thôi. Mình sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ mình đã quên đi lời hứa năm xưa giữa mình và ông chủ bên đó rồi sao? Nghe vợ nhắc, ông Hoành chợt nhớ tới chuyện cũ. Năm ấy, ông và ông chủ Thái là bạn tâm giao, đi đâu cũng có nhau. Về sau họ có gia đình riêng, yên bề gia thất. Mỗi người đều bận rộn với cơ nghiệp riêng, nhưng vẫn thường xuyên qua lại. Trong một lần hai người ngồi nhậu, ông chủ Thái cao hứng hứa gả con gái của mình cho con trai ông. Gả cho đứa con trai nào cũng được, miễn là hai nhà kết thông gia. À, mình không nhắc thì tôi cũng quên mất đó. Nghe nói nhà họ Thái có hai đứa con gái nết na đầm thắm, lại xinh đẹp lắm. Nhà họ dệt tơ lụa, nhà chúng ta thì buôn bán. Hai gia đình kết thông gia thì con đường làm ăn khác gì như hổ mọc thêm cánh chứ. Mình thấy tụi nó có đúng không? Phải, vẫn là mình chu đáo nhất rồi. Rồi ông quay sang dặn dò bà Hoa. Ngày mai, bà sang bên nhà họ Thái đánh tiếng đi. Nếu như bên ấy đồng ý, thì hỏi xem sính lễ như thế nào. Nhà ta không tiếc tiền bạc, chỉ mong cưới được dâu hiền thảo. Vậy chẳng hay ông bà chủ muốn cậu nào lấy vợ, để tôi còn biết mà sang thư chuyện ạ. Hai vợ chồng nhà Phú Thương nhìn nhau, rồi quay sang bà Hoa, đồng thanh nói. Là thằng hai, Quân Ninh. Vừa đúng lúc Quân Ninh trở về, đi ngang qua phòng thì nghe được lời này. Cậu vội bước vào, chưa chào cha mẹ đã hỏi. Cha mẹ muốn lấy vợ cho con sao? Nếu hai người thích thì tự đi mà lấy đi. Ông Hoành tức giận ném chén trà xuống đất, chỉ tay vào mặt con trai. Cái thằng bất hiếu này, cha mẹ làm như vậy là vì ai vậy? Tao chẳng dám trông mong mày làm nên sự nghiệp, chỉ mong sao mày sớm yên bề gia thất, sinh con cháu nối dõi cho nhà họ Ngô. Như vậy là sai sao? Ông mắng xong thì ho lên không ngừng. Bà Nhã vỗ lưng khuyên nhủ. Kìa mình, bớt giận, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe đó. À, cái thằng mất dạy kìa. Đời thuở nhà ai, cha mẹ nói một câu là con cái cãi nhèm nhẽm như vậy. Được rồi mình à, để đó từ từ tôi dạy con. Thằng Ninh nó như con ngựa bất kham, cương không được thì phải nhu mà khuyên nhủ chứ. Nghe động tĩnh lớn như thế, Quân Tam vội vàng chạy sang. Vừa thấy tình hình căng thẳng, cậu liền nhìn lên bàn thờ còn khói nhang nghi ngút mà nói với cha. Thưa cha, thưa mẹ, anh hai phản ứng vậy cũng chỉ xuất phát từ lòng tốt mà thôi. Không thể vì sinh con nói dỗi cho nhà họ Ngô chúng ta mà bắt con gái nhà họ phải làm quả phụ suốt đời được. Câu nói của con trai giống như nắm muối sát vào tim của ông bà. Hoàn cảnh nhà họ Ngô ở trong xóm làng, ngoài xã hay cả huyện, ai mà không biết. Nam nhân của nhà họ Ngô không một ai sống quá 35 tuổi. Mấy chú bác trong họ không đoản mệnh sớm thì đến đời con cháu cũng mạt vận. Chỉ trong mấy năm, nhà họ Ngô đã bị gọi là dòng họ quá chồng. Mẹ biết chứ. Nhưng mà con à, không lấy vợ sinh con thì đời sau nhà này sẽ không còn ai nhan khói đó. Mẹ ơi, nhà chúng ta đâu thể ích kỷ như vậy được. Chỉ biết nghĩ tới lợi ích của mình mà không biết rằng phụ nữ quá chồng sống cả đời rất là tủi cực. Sinh ra trong cái thời này, phàm là phụ nữ mất chồng, họ chỉ có thể ở dậy nuôi con. Ai đi bước nữa sẽ phải chịu sự sỉ vả của dân làng, sống trong ghẻ lạnh và ánh mắt xăm soi của thiên hạ. Nhiều người vì không chịu được cuộc sống khắc nghiệt đó đã rời bỏ xứ mà đi. Bà Nhã biết điều đó, nhưng lợi ích của gia đình vẫn quan trọng hơn tất cả. Trong khi gia đình ông Phú Thương đang căng thẳng như thế, thì bên nhà họ Thái lại có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều. Cô ơi, nghỉ ngơi ăn cơm thôi. Nhài bưng giỏ thức ăn tới, cơm canh đạm bạc, một đĩa rau luộc cùng với con cá mắm và bát cơm. Ừ, để chị dệt xong tấm vải này trước đã. Thôi, cô mau ăn đi cho nóng, để đám dệt nốt cho. Dưới sự kiên quyết của con nhài, Biên Lam đành nghe theo. Cô chủ ơi, sao số cô cực quá vậy? Em được ông bà chủ mua về từ bé, tới bây giờ tính ra cũng 10 năm hầu hạ trong nhà. Vậy mà chẳng hiểu sao ông bà chủ lại đối xử với cô bất công như vậy. Bữa cơm nào ông bà chủ với cô Vân Xuyên cũng mâm cao cổ đầy, thức ăn cá thịt gà vịt đủ hết. Còn cô thì... Tiếng dệt lụa vang lên đều đều, át đi tiếng thở dài của Miên Lâm. Nhài đừng nói vậy, có cơm ăn và chỗ che nắng che mưa là được rồi, chị cũng chẳng mong gì hơn. Cô chủ à, tối kia em thấy tiểu thư Vân Xuyên lén leo ra ngoài lúc nửa đêm. Bên ngoài hàng rào có một bóng người cao to vạm vỡ lắm. Hình như là gã ta đứng đó đợi tiểu thư Vân Xuyên đi thì phải. Biên Lam đưa tay lên xịt một tiếng, ngầm ra hiệu cho Nhài đừng có nói nữa, bởi Lam thấy bóng dáng Vân Xuyên thấp thoáng đầu đó bên ngoài kia. Vân Xuyên chưa tới mà cái giọng nó lanh lảnh đến trước. Chị làm xong việc chưa mà ngồi ăn vậy? Ăn xong rồi thì lên nhà trên, cha mẹ có chuyện muốn nói kìa. Vân Xuyên bước tới, nhìn vào giỏ thức ăn, rồi lại nhìn Miên Lam, biểu môi mà khinh bỉ. Xê, cha mẹ dạy, không nên lãng phí thức ăn. Xương cá mắm mềm lắm, nếu được thì nhai luôn đi, bỏ phí. Hay là tiểu thư tới nhai thử đi, chứ em chưa thấy ai ăn cá mà ăn cá xương bao giờ. Vân Xuyên tức giận, hất hàm cho đứa người hầu của mình xông đến, nắm chặt tóc con nhại kéo ngược ra sau. Rồi cô ta bước tới tát liên tục vào mặt nhại. Chủ của mày không dạy nổi mày, thì để tao dạy. Cái thứ dông ưng, ăn ở nhà tao mà hở ra một cái là cái hả? Biên Lam buông bát đũa, lao đến kéo Vân Xuyên ra mà khuyên. Xuyên à, tha cho nhài đi, con bé ngây ngô lỡ miệng thôi mà. Không đánh cũng được, nhưng mà chị qua ăn hết xương cá đi. Cô ơi đừng có ăn, xương cá cứng như vậy làm sao mà ăn được. Bình thường cá mắm được làm từ những con cá nhỏ ướp muối thật mặn rồi phơi khô cất đi để ăn dần. Nhưng cá mắm lần này thì khác, được phơi từ con cá trắm ở trong ao. Xương của nó vừa to vừa cứng, bắt người ta ăn khác nào muốn hại chết người ta. Biết là vậy, nhưng muốn giúp nhài tránh được trận đòn, Lam miễn cưỡng. Ờ, để chị ăn. Con hậu kia liền thả nhài ra, khi Miên Lam bắt đầu bốc từng miếng xương lên mà nhai. Đến mảnh xương to nhất, cứng nhất, thì cô dừng lại. Sao mang tiếp? Hay là để tôi mách chuyện này với cha mẹ ha? Em, nếu như em bỏ qua lần này, chị sẽ không đi mách cha mẹ chuyện em trốn đi chơi đêm. Em nghĩ xem, nếu để cha mẹ và thiên hạ biết tiểu thư nhà họ Thái lén lút ra ngoài đi chơi với đàn ông vào đêm khuya, thì thử hỏi mặt mũi nhà họ Thái để ở đâu. Nét mặt Vân Xuyên hốt hoảng, tức giận chỉ tay vào Miên Lâm. Chị dám uy hiếp. Tối hôm kia chị thấy em lén ra khỏi nhà, chui qua hàng rào đi chơi với người lạ, mà không chỉ duy nhất đêm đó thôi đâu. Vân Xuyên từ từ hạ cánh tay xuống, lảo đảo lùi về sau. Con hầu thấy vậy thì vội tới đỡ cô ta. Chị dám. Chị dám chứ sao không? Cha mẹ có thể thương em, những lời dèm pha trong thiên hạ liệu có lắng xuống hay không? Nói xong, Miên Lam dìu nhài đi lên nhà. Vân Xuyên đứng thẳng người, tức giận nhảy cẩn lên. Chị đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà. Thì khi nãy em nói chị ăn xong lên nhà lớn tìm cha mẹ mà. Dưới này nhiều mũi lắm, tiểu thư cành vàng lá ngọc như em á, không nên ở đây lâu. Vân Xuyên tức giận lắm, hận không thể đè đầu Miên Lam mà đánh đấm cho hả dạ. Con người hầu bên cạnh cô ta nhắc nhở. Tiểu thư à, em đưa tiểu thư lên nhà, ở đây ẩm thấp nhiều mũi lắm. Nghe con hầu nói đã thấy muốn ngứa ngáy khắp người. Vân Xuyên trút giận bằng cách đá đổ giỏ thức ăn chưa kịp dọn, rồi hậm hực ngúng ngoải bước đi, lầu bầu trong miệng. Cứ đợi đó, để tôi xem cha mẹ gả chị cho cái tên cặn bã nhỏ ngu. Tới lúc đó chị muốn sống chẳng được, mà chết cũng không xong. Ở trên nhà, vợ chồng ông Nghê và bà Đào đang ngồi ung dung uống nước. Bên cạnh còn có một vị khách. Phía sau bà ta còn có thêm một người hầu. Thấy Miên Lam đến, bà Đào tỏ thái độ khác hẳn thường ngày. Đứng dậy đon đã bước tới nắm tay Miên Lam kéo vào ghế, đè cô ngồi xuống. Con gái à, con tới rồi sao? À, vào đây ngồi uống nước với cha mẹ. Miên Lam len lén nhìn vị khách vừa tới. Cô nhận ra bà ta. Chính là người đàn bà trong đoàn đưa tang cậu cả nhà ông Phú Thương. Bà Đào đi thẳng vào vấn đề. Cô Hòa, à, đây là đứa con gái lớn nhà tôi. Cô thấy thế nào? Chẳng đợi bà Hoa đánh giá, bà Đào tiếp tục. Con bé tên là Thái Miên Lam, năm nay tròn 17 đó. Sống mũi thanh toát, mày lá liễu, đôi môi không cần tô son vẫn mộng đỏ. Đó chẳng phải nét quý nhân hay sao? Tôi biết là vậy chứ. Nhưng nghe nói cô ấy chỉ là... Nói đến đây, bà ấy biết mình lỡ lời nên thôi không nói tiếp. Ánh mắt dò xét nhìn Miên Lam một lượt. Đúng lúc đó tiểu thư Vân Xuyên đi vào. Ánh mắt của bà Ngọc Hoa lại chuyển sang người cô ta. Trời đất ơi, đây có phải là con gái thứ hai nhà ông bà hay không? Tiểu thư Vân Xuyên. Lão Nghê gật gù, vui mừng ra mặt mà nói. Phải. Đây là con gái út nhà chúng tôi. Con bé năm nay mới vừa tròn 16 tuổi đó. Bà Đào sợ bà Ngọc Hoa nhìn trúng con gái út nhà mình, mới bèn nói tiếp lời chồng. À cô Hoa, con gái út nhà chúng tôi tuy có chút nhan sắc, nhưng mà nó còn vụng về khờ khạo. Nếu Miên Lam giỏi mai giá thiêu thùa, đàn hát môn nào cũng biết á, thì con bé này nó không có được cái nào ra hồn hết. Tôi sợ gả con gái sang bên đó lại khiến cho ông bà Phú Thương phiền lòng. Nghe mẹ nói tới đây, Miên Lam phần nào đoán được tâm ý của bà. Cô ngồi im, giống dĩ cô lên tiếng cũng chẳng có ai thấu hiểu đâu. Cô thầm nghĩ, chỉ là gả đi, trước sau gì cũng phải đi. Vấn đề này đến sớm hay muộn mà thôi. À, chẳng hay ý cô Ngọc Hoa như thế nào. Bà Hoa đứng dậy, nhìn ngắm hai cô con gái. Quả thực hai cô đều rất đẹp. Nếu như Miên Lam mang nét đẹp tao nhã nhu mì, thì Vân Xuyên lại có vẻ đẹp sắc sảo. Bà ngồi xuống, khẽ cười mà trả lời. À, dạ, hai vị tiểu thư đều xinh đẹp, 1 9 1 10, khiến cho tôi bối rối quá. Hay là thế này đi, tôi sẽ về hỏi ý kiến bên nhà ông bà Phú Thương, xem ông bà ấy ưng ai. Sau đó sẽ quay lại thưa chuyện với ông bà. Chẳng hay như vậy có được không? Vợ chồng lão Nghe bà Đào nhìn nhau. Họ gật đầu, cố chặn ra một nụ cười gượng ép. À, cô Hoa đã nói vậy, thì gia đình chúng tôi xin nghe. Cô qua bên đó, xin cứ nói khéo về con gái nhà tôi trước mặt ông bà Phú Thương. À, dạ, ông bà đây cứ yên tâm. Tôi sẽ nói tốt về hai cô ấy trước mặt ông bà Phú Thương mà. Bà Đào tiễn bà Hoa ra tới cổng thì dừng lại. Bà dúi một túi tiền vào tay bà Hoa, rồi xích xoa nói. Cô Hoa, vạn sự nhờ cô cả. Nếu mà con gái lớn nhà tôi may mắn được gả sang bên đó, thì gia đình tôi sẽ hậu tạ cô thật hậu hĩnh. Ấy chết, sao chị lại làm vậy? Tôi khó xử lắm. Miệng nói như vậy, nhưng mà tiền thì đã vào túi. Trên đường đi bà còn dặn người hầu không được bếp xếp chuyện nhận tiền này ra bên ngoài. Bà ta quay về nhà họ Ngô xin ý kiến chỉ là hình thức. Vì nhận tiền này thì đồng nghĩa mối hôn sự của Miên Lam đã chắc như đinh đóng cột. Trời đã gần về khuya, gia đình ông Phú Thương vẫn còn sáng đèn. Một lần nữa bà Hoa đặt tờ giấy ghi bát tự của Miên Lam xuống bàn, nói với ông bà chủ. Ông bà chủ à, hai người xem bát tự của cô gái này rồi hẳn quyết định. Bên đó đồng ý gả con gái lớn sao? Nhưng con bé đó chỉ là con gái nuôi nhà họ Thái thôi. Dạ tôi cũng biết việc đó. Nhưng mà sau khi nhìn thấy bát tự của cô ấy đã khiến cho tôi đổi ý đó. Ờ, bà nói rõ hơn xem. Bà Hoa mỉm cười, lại lấy ra bức tranh vẽ chân dung của Miên Lam cho ông bà Phú Thương xem, kèm theo chiếc khăn mà Lam tự tay dệt bằng lụa tơ tằm, rồi nói: "Cái này, ngoài bát tự hợp với cậu hai quân ninh nhà mình ra, thì đôi tay của tiểu thư Miên Lam rất là khéo léo, chưa kể còn là một tuyệt sắc giai nhân nữa." Nghe lời ngon ngọt của bà Mai, vợ chồng Phú Thương bắt đầu có chút thiện cảm về cô con dâu này. "Ý mình như thế nào? Con bé đó chỉ là con nuôi. Bây giờ gả cho thằng quân ninh nhà ta, một bước biến thành phượng hoàng, tôi thấy hơi thiệt thòi cho thằng Ninh đó." "Con bé hợp bát tự với thằng Ninh thì cứ thuận theo thôi. Bà cũng biết tính khí thất thường của con trai mình rồi, còn kén chọn nổi gì chứ." Nghe chồng nói vậy, bà Nhã cũng mềm lòng. Bà ngẩng lên nói với bà Mai: "Ngày mai sang bên kia đi, báo với gia đình bên đó là chúng tôi đồng ý với mối hôn sự này. Đợi qua 100 ngày của quân hào thì chúng ta sẽ mang sính lễ sang." Quân Ninh đứng ở bên ngoài, lòng đau như cắt. Phải chăng trong lòng cậu đã có hình bóng của cô nương khác, nên sau khi biết cha mẹ ép duyên thì đâm ra chán nản, có phần sống bất cần đời hay không? Cậu nghiến chặt răng, tay siết chặt, lặng lẽ quay người đi ra cổng. "Cậu chủ à, khuya rồi cậu con đi đâu vậy?" A Tưởng chạy theo sau lên tiếng. Nó là người hầu thân cận của Quân Ninh. "Tối nay không cần đi theo cậu đâu. Nhưng mà trời khuya rồi, để cậu đi ra ngoài một mình á, em không có yên tâm được." Ninh thở dài, lững thững bước đi. A Tưởng lẻo đẻo theo sau lưng. Nó không dám lên tiếng, mặc dù biết cậu chủ đang có nhiều tâm sự. Ra tới đường lớn, mãi một lúc sau, nghe tiếng thở dài não lòng của cậu chủ, nó mới hỏi: "Cậu nhớ cô gái đó hả? Hay là để em đi gặp cô ấy? Chỉ cần cậu gửi thư..." "Thôi, cậu là kẻ yêu đơn phương, tiếng xấu vang khắp xứ này. Còn nàng là lá ngọc cành vàng, tiểu thư khuê cát, liệu có mở lòng với cậu hay không chứ? Thì cậu cứ phải chủ động trước chứ à. Với lại cô ấy ít khi ra ngoài lắm. Theo em á, hay là cậu thưa chuyện với ông bà đi, báo rằng cậu là đã có người trong mộng rồi." Quân Ninh lắc đầu, rảo bước mà đi tiếp. Phía trước lùm cây có tiếng động sột soạt, khiến cho hai người dừng bước. A Tưởng nhích lên, tiến sát về phía cậu chủ, rồi khẽ nói: "Cậu chủ ơi, chúng ta mau về thôi. Chuyện lần trước ở quán nhậu á, cậu còn nhớ không? Cái thằng khốn đó nó ôm hận cậu đó." Quân Ninh trừng mắt, nhìn chăm chăm vào phía trước, đôi lông mày khẽ châu lại. "Cái thằng con trai nhà lão Bá Hộ đó hả?" "Dạ. Lần đó hắn ta định ức hiếp con gái nhà Lành, nhưng mà bị cậu phá đám. Cũng từ đó mà hắn luôn ôm hận cậu á. Thế loại thù dài nhớ lâu." "Cậu đã sợ gì?" Lời của cậu vừa dứt thì một lưỡi dao sáng loáng vung lên từ phía sau. Ánh sáng cong như vòng cung, nhắm thẳng vào bả vai Quân Ninh mà chém. "Đứa nào đó?" Toàn thân gã mặc đồ đen, trên mặt bịt chiếc khăn hở mỗi hai con mắt. Trời lại tối, muốn nhìn thấy dung mạo của đối phương e cũng khó. Gã không có ý định bỏ đi, vẫn muốn vung dao chém vào bả vai Quân Ninh. Nhanh như cắt, A Tưởng giơ tay bắt lấy cánh tay cầm đao của gã, đồng thời thúc mạnh khuỷu tay vào mạng sườn, khiến cho gã đau đớn kêu rên. "Mày là thằng nào? Để tao tóm được tao gô cổ báo lên quan đó." Lại có thêm ba bốn cái đầu nhô lên từ trong mé lùm cây. Bọn chúng tản ra mỗi người một chỗ, tạo thành một vòng tròn bao vây đối phương. Không có đứa nào trong số lên tiếng, hình như chúng sợ Quân Ninh và A Tưởng nhận ra chất giọng của mình. Quân Ninh một tay ôm bả vai đang chảy máu đầm đìa, mắt liếc nhìn bọn chúng. "Nói đi, bọn mày muốn gì?" Một gã cố ý nói giọng lạc đi. "Cần cái mạng chó của mày." "Có giỏi thì tới đây lấy." "Cậu à, mau chạy đi, em ở lại cản chân chúng." Quân Ninh lắc lắc đầu, đôi mắt cậu hoa lên do vết thương mất máu khá nhiều. biết mình khó mà thoát thân, cậu đã hối hận với lời thách thức vừa rồi. À Tử, muốn chạy thì cùng chạy. Không, cậu bạn em, chạy đi cậu. Trong đôi mắt mơ hồ, Quân Ninh thấy A Tưởng đang đánh nhau với bọn chúng. Nửa thân trên của nó ngã bên này, nghiêng bên kia, tránh né những nhát dao chém xuống. Quân Ninh dụi mắt, khung cảnh hiện ra rõ nét hơn đôi chút. Cậu ngó bốn phương tám hướng, tìm một lỗ hổng mà cắm đầu chạy. A Tưởng, cậu tìm người tới giúp. Ê tụi bay, thằng khốn nó bỏ chạy được à? Mau tóm nó lại, đưa về đây cho tao. Chẳng biết phía trước là đâu, Quân Ninh vẫn cắm cổ chạy. Máu từ vết thương chảy ra ngày càng nhiều, đến nỗi ướt đẫm cả chiếc áo gấm mà cậu mặc trên người. Cậu không ngoảnh lại, nhưng tiếng bước chân chạy dồn dập và cả tiếng hô lớn. Cậu biết bọn chúng đang bám theo sát phía sau. Chạy thêm một đoạn, hai mắt cậu mờ đi, loạng choạng muốn vấp ngã. May thay cậu bám vào được gốc cây, cố đứng vững. Bọn chúng lao đến, nhưng lạ thay chúng không nhào vào như khi nãy, mà chỉ đứng nhìn bộ dạng nhếch nhác đầy thương tích của cậu. Chúng bật ra giọng cười khoái chí. Mấy người lại, có thù oán gì với tôi hay không? Chết tới nơi rồi, còn quan tâm tới danh tính bọn này làm cái gì? Cả bên cạnh cũng tiếp lời. Dưới kia là nước sông chảy xiết, cứ ném nó xuống đó để cho nước cuốn trôi luôn đi. Cả nọ đồng ý. Quân Ninh lúc này hoàn toàn mất đi khả năng tự vệ. Cậu ôm chặt thân cây, miệng không ngừng nguyền rủa. Hôm nay bọn mày không hạ được tao, thì mai sau tao tiễn bọn mày xuống địa ngục. Cả kia vung chân đá một cú vào bụng của Quân Ninh, khiến cho cậu văng khỏi gốc cây, rồi rơi tởm xuống dòng sông đang chảy cuồn cuộn, không biết sống chết ra sao. Đèn dầu vừa tắt, một giọng nói đứt quãng vang lên ở ngoài bậc tam cấp. Ông bà chú, cậu hai nhà mình bị... A Tưởng cố gắng lắm mới lết được thân thể đầy thương tích, chạy về nhà báo tin. Cậu gần như bị hụt hơi, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong phòng chợt sáng lên, ông Hoành mở cửa ngó ra ngoài, vội vàng hỏi. Bây vừa nói cái gì? Ai bị làm sao? Bẩm ông, cậu chú bị người ta truy sát, bây giờ không rõ sống chết ra sao. Bà Nhã vừa đi ra, nghe thấy thằng hai gặp nạn, bà sụi lơ té luôn xuống đất. Ông Hoành vội đỡ vợ, miệng không ngừng la lên. Mày đâu? Mau tới đây! Người làm chạy đến, ông phân phó lo cho vợ xong thì kéo A Tưởng ra ngoài. Cậu chủ mày chạy hướng nào? Con tao mà có chuyện gì thì cái mạng của mày bồi tán theo nó đó. Dạ, cậu hai và con bị tập kích bất ngờ, cậu bị họ chém, con ở lại cản chúng để cậu chạy trước. May mà có người đến, con thoát được mới chạy về đây. Còn cậu... Ông Hoành đau đớn thốt lên. Trời ơi, bậy đâu, mau tản ra đi tìm cậu chủ, mau lên. A Tưởng dù bị thương nhưng lúc này cũng cố sức dẫn đường. Nó dẫn mọi người đi theo hướng cậu chủ bỏ chạy, nhưng đã tìm mọi ngóc ngách vẫn không thấy bóng dáng Quân Ninh ở đâu. Đến khi trời tờ mờ sáng, mọi người mới mệt mỏi quay về nhà với tâm trạng nặng trĩu. A Tưởng quỳ co ro dưới đất trước mặt của ông bà chủ, toàn thân nó run lên bần bật vì đau và vì sợ. Người đâu, mang trôi lại đây cho ông. A Tưởng biết mình không thể tránh khỏi trận này, nhưng vẫn cố lên tiếng. Con xin ông bà, xin ông bà tha tội cho con, con hứa sẽ đi tìm cậu chủ gì. Lời còn chưa dứt, trôi mây đã cứ thế quất vào người A Tưởng. Mỗi cái đánh, ông Hoành lại gầm lên. Tao mua mày gì, chỉ để mày hầu hạ cho cậu chủ, mà bây giờ cậu mày không rõ sống chết ra sao? Tất cả đều là lỗi của mày. Rồi ông vung roi lên, quất tới tấp vào tấm thân gầy gò nhỏ thó của A Tưởng. Nó cuộn tròn dưới đất không dám phản kháng, chỉ khóc lóc liên tục xin tha. Lúc này quần áo của A Tưởng đã rách bươm, để hở ra những vết trôi chằng chịt trướng máu. Nó nằm thôi thớp, đôi mắt nhắm nghiền như đã chết. Được rồi mình à, nếu còn đánh thì xảy ra án mạng mất đó. Ông Hoành bây giờ mới chịu dừng tay, trán lấm tấm mồ hôi. Ông quăng cây roi xuống đất, nhổ toẹt vào người A Tưởng, hậm hực bỏ vào trong nhà. Chúng mày đâu? Khiêng nó ném vào nhà kho cho bà. Bà cấm đem thức ăn xuống cho nó. Đợi tìm thấy cậu chủ rồi tính sau. Trời vừa sáng hẳn, tiếng chim hót líu lo trên đỉnh ngọn tre như chào đón ánh sớm mai. Miên Lam vừa ra khỏi phòng, bà Đào đã ngoắt tới sai bảo: đây là địa chỉ nhà ông chủ Phan, mày tới đó rồi đợi hàng tới thì giao cho người ta. Rồi bà ném cho Miên Lam thêm một túi tiền: đây là tiền cho mày sắm thêm mấy bộ quần áo mới, mua thêm cả đôi giày mà đi, kẻo khi gả sang bên đó gia đình người ta khinh cho, cười vào mặt hai cái tân già này không biết dạy bảo con cái. Tiền nhà họ Ngô đưa sang cho Miên Lam mua sắm đã vơi đi gần hết. Chính bà Đào đã bớt xén tiền đó, vì bà nghĩ đứa con nuôi như Miên Lam được gả vào hào môn đã là may mắn. Thưa mẹ, con có thể mua quần áo sao ạ? Nhưng mà trước khi đi thì phải mang đồ ra xong giặt cho sạch đi. Tao sai con nhại đi chợ mua đồ rồi, đừng có trông chờ gì ở nó. Miên Lam cúi đầu đáp thư vân rồi lủi thủi rời đi. Tiếng bà Đào lại vang lên: à mà cạnh nhà ông chủ Phan có khu chợ đồ cũ đó, bán đồ dùng đã qua sử dụng nhưng vẫn còn đẹp, với cả quần áo và giày dép nè. Hoàn cảnh nhà chúng ta chẳng mấy khá giả, hắn mày phải biết xài như thế nào cho đúng rồi chứ. Miên Lam hiểu ý bà nên cũng không nói gì thêm. Bà Đào đưa tay lên quẹt nước trầu văng ra hai bên mép, rồi phải phẩy tay cho cô lui xuống. Cô lễ phép là vậy, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt chán ghét của bà Đào. Đôi lúc cô tủi thân khóc thầm, mong một lần được cha mẹ yêu thương, ôm vào lòng như Vân Xuyên, nhưng chẳng được bao giờ. Miên Lam lầm lũi bưng chậu quần áo ra mé sông. Cô mang tiếng là tiểu thư, nhưng mấy công việc của người hầu trong nhà cô đều phải làm. Bờ sông vắng lặng, mặt nước tĩnh lặng không còn chảy xiết. Miên Lam đặt chậu xuống, vừa định lấy quần áo ra giặt, thì bất chợt thấy một cái đầu đội nước nhô lên, khiến cho cô hốt hoảng bật ngửa ra đằng sau. Qua một lúc lấy lại tinh thần, cô phát hiện ra người đó còn sống, vì tay cậu ta tựa như muốn bấu víu vào vật gì đó để lên bờ. Miên Lam gạt nỗi sợ sang một bên, nhào đến mép sông, vươn tay nắm tóc người nọ cố lôi lên. Lúc này hai mắt của Quân Ninh nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Cô không biết người mình vừa cứu là cậu hai nhà họ Ngô, là người vừa có hôn ước với mình. Cô đặt tay lên ngực cậu ta, dùng sức ấn xuống. Tỉnh dậy đi cậu ơi. Sau một hồi vật vả cứu người, Quân Ninh cũng dần hé mắt ra, miệng trào ra ngụm nước, rồi nghiêng người ho khụ khụ. Cậu mơ màng nắm chặt tay Miên Lam mà thều thào: Cô cứu tôi sao? Cậu đừng nói gì, dưỡng sức lên. Miên Lam hỏi cậu ta là người ở đâu mà trôi tới con sông này. Nhưng nước vào tai nên Quân Ninh dường như không nghe thấy cô hỏi. Cậu sờ vào túi áo, rút ra một chiếc vòng đưa cho Miên Lam. Hai mắt nhắm nghiền, nói trong vô thức: cầm lấy, trả ơn cô đã cứu mạng. Cậu nói xong thì lăn ra bất tỉnh đi. Vào lúc này, chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà Vân Xuyên lại đi đến. Thấy có người đàn ông nằm bất tỉnh, bên cạnh là Miên Lam liên tục lay gọi, thì cô ả vội vàng chạy đến. Chị làm gì đây vậy? Vân Xuyên à, mau cho làng gọi người cứu đi em. Sao tôi phải nghe lời chị? Nếu không đưa cậu đây tới thầy làng á, thì sợ rằng sẽ nguy mất. Bây giờ Vân Xuyên mới để ý vết thương sau vai của Quân Ninh. Cô ta vạch ra xem. Khi nhìn vào vết thương rộng hoác, sưng tấy bầm tím: em ơi, người này bị thương nặng quá, em bảo về làng gọi người tới đi. Tôi đây trông cho, chị chạy vào làng kêu người đi, chân tôi không có sức mà chạy đâu. Miên Lam đứng bật dậy, gật đầu dặn dò: được rồi, chị em ở đây, chị chạy nhanh rồi về. Đi đi, nói lắm quá. Thế là Miên Lam cắm đầu chạy thẳng vào làng. Khi cô vừa đi khuất thì trùng hợp mấy người làm nhà họ Ngô đang đi tìm kiếm cậu chủ đã đến bờ sông này. Họ không ngừng gọi lớn tên cậu. Vân Xuyên nhìn sang, rồi lại nhìn gương mặt người đang nằm bất tỉnh trên bờ sông, lẩm bẩm trong miệng. Ủa, kia chẳng phải là quán chai nhỏ Ngô sao? Ông ta đang đi tìm người, còn gọi cái gì mà cậu chủ gì? Rồi xuyên miệng há hốc, hai mắt đảo như rang lạc, cuối cùng sửng sốt chăm chăm nhìn chàng trai. Lẽ nào là cậu Quân Ninh? Nếu đúng đây là cậu hai nhà ông Phú Thương thì mình phải chớp lấy cơ hội này mới được. Nghĩ đoạn, đợi đoàn người gần tới, Vân Xuyên đứng dậy giơ tay lên cao vẫy vẫy, miệng liên tục gọi. Quả nhiên tiếng hô thất thanh của cô đã thu hút đoàn người. Họ đột ngột dừng chân. Ông quản gia là Thúc Hứa phẩy tay ra hiệu. Sang bên đó xem tình hình đi. Nhoáng một cái họ đã tới nơi. Nhìn vào chàng trai nằm bất động, họ mới sửng sốt la lớn là tìm thấy cậu chủ thật rồi. Ông quản gia mừng rỡ, vội chạy tới sai người đỡ cậu chủ, bảo họ đưa cậu về nhà. Cô nương à, chẳng hay cô tên gì, nhà ở đâu? Tôi sẽ về bấm lại với ông bà chủ để hầu tạ. Vậy thì không cần đâu. Cha mẹ cháu dặn cứu người là cần thiết, không cần trả ơn. Vậy cô nương cho lão biết quý danh, về nhà lão còn tiện bệ thưa với chủ. Cháu tên là Vân Xuyên, nhà cháu họ Thái, sống ở trong làng này. Họ Thái tên Vân Xuyên sao? Nghe tên cô quen quá hả? Biết không thể ở đây quá lâu, ông quản gia ngẩng lên nói. Cảm tạ cô nương đã cứu mạng cậu chủ nhà chúng tôi. Đợi sau này sức khỏe cậu chủ ổn định, chúng tôi nhất định sẽ đến nhà cô. Chỉ đợi có vậy, Vân Xuyên cảm thấy rất vui trong lòng. Không ngờ chỉ trong giây lát, cô đã thành công cướp đi công lao cứu người của Miên Lam. Ông quản gia cúi đầu chào Vân Xuyên, rồi vội rời đi theo đám người hầu. Ông ta vừa đi khuất, thì Miên Lam cùng với hai người dân trong làng chạy ra bến sông. Trong bộ dạng hớt hải lo lắng của cô, Vân Xuyên không khỏi vui trong lòng. Người gặp nạn đâu rồi? Làm gì có người gặp nạn nào đây? Miên Lam à, tôi nghĩ chị mắc chứng quan tưởng rồi đó. Khi nãy chị mới kéo người từ dưới sông lên, chị nhờ em đứng đây canh mà. Thế mà em nói vậy là sao Vân Xuyên? Người nhà tới đón cõi về rồi, còn gửi lời cảm ơn chị đó. Biết là không thể chối được, Vân Xuyên mới ngúng nguẩy bỏ đi, để lại một câu. Khi nói dứt câu thì đã thấy Vân Xuyên đi cách xa mình một đoạn. Miên Lam thở dài nhẹ nhõm. Cho dù không biết tình hình hiện tại của người kia, nhưng nghe Vân Xuyên nói vậy, cô cũng yên tâm phần nào. Quân Ninh được đưa về nhà, ông Hoành lập tức cho mời thầy Lan đến. Chốc chốc tiếng khóc đau lòng của bà Nhã lại vang lên. Ông thầy Lan được mời tới nơi, hơ lưỡi dao trên ngọn lửa rồi áp vào vết thương trên bả vai Quân Ninh. Sau đó dùng miếng vải nhúng vào bát rượu để lau vết thương. Tiếp đó ông hơ cây kim, mai từng mũi xuyên vào da thịt của cậu. Những người tận mắt chứng kiến cảnh ông thầy Lan khâu vết thương mà không khỏi trùng mình ớn lạnh. May mà lúc này Ninh đang bất tỉnh, nếu không cũng sẽ bị cơn đau hành hạ đến hôn mê. Tôi đã xử lý và khâu vết thương cho cậu rồi. Gia đình nhớ rửa vết thương và đắp thuốc như lời tôi dặn. Thuốc uống ngày 2 lần, 3 bát nước sắc còn 1. Nhớ uống thuốc lúc còn ấm. Gia đình chúng tôi cảm ơn thầy rất nhiều. Nhìn người con trai đang nằm bất tỉnh trên giường, lòng ông Hoành đau đớn vô cùng. Ông quay ra nói với người làm. Bày lấy cho ông cây roi mây. Ông phải đi hỏi thằng đó, xem kẻ nào đã ra tay với cậu chủ là ai. Cậu người làm khúm núm gật đầu, rồi đi giật lùi ra tới ngoài cửa, mới quay người chạy đi. Cánh cửa nhà kho vừa mở, mùi ẩm mốc đã xộc thẳng vào khoang mũi. A Tưởng nghe thấy tiếng mở cửa, vội xoay người nằm nghiêng người nhìn ra ngoài. Trông thấy cây roi trên tay ông chủ, nó thoáng trùng mình. Rồi sau đó là một tiếng thét lên của nó. Nó co trúng người lại, cuộn tròn nằm dưới đất. Ông Hoành giận dữ quát mắng. Nói mau, là đứa nào đã ra tay với cậu chủ mày? Bẩm ông, con không biết. Mày không biết thì ông đánh chết mày. không biết bao nhiêu trôi dán vào cơ thể. Đến khi A Tưởng nằm bất động dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, thì ông Hoành mới chịu dừng tay. Ông sai người hất cả chậu nước muối vào người A Tưởng. Nước muối thấm vào vết thương, khiến cho toàn thân nó đau đớn không kể xiết. Ông quản gia đi tới, nhìn vết thương còn nhiều hơn cả tóc trên đầu A Tưởng. Trong lòng ông thầm xót thương thai cho phận tôi tớ. Bẩm ông chủ, nếu còn đánh nữa, e là nó không chịu nổi qua đêm nay đâu. Cái mạng hèn của nó là được ông mua về. Nó sống hay chết là do ông định đoạt. Hầu hạ không tốt thì phải trả giá. Mà nè, ông cho người đi điều tra đi. Xem kẻ nào to gan lớn mật, không xem nhà họ Ngô ra gì, dám đụng đến con trai của ông. Tôi đã cho người đi điều tra rồi. Có điều họ tra tay vào ban đêm, chỉ sợ không tra ra được. Có lẽ phải đợi cậu chủ tỉnh lại mới rõ ràng. Ông Hoành đi vào nhà, ngồi phịch xuống ghế, kèm theo tiếng thở dài. Một lúc sau, ông hỏi quản gia. Còn chuyện này tôi muốn hỏi ông. Cô nương cứu Quân Ninh, nếu biết danh tính cô ấy, thì đem ít lễ sang cảm tạ đi. Bảo họ mai sau cần giúp đỡ gì, cứ qua đây nói một tiếng. Tôi nghĩ ông chủ chỉ cần mang lễ sang cảm ơn họ là được rồi. Bởi vốn dĩ lòng người là vô đáy, chẳng may gặp phải kẻ không biết điểm dừng, dựa vào câu nói này của ông chủ mà gây khó dễ, như vậy thì phiền hà lắm. Biết là quản gia luôn là người chu đáo mọi việc, lời ông ấy nói không phải không có lý. Thôi vậy cũng được, cứ theo lời ông mà làm. Lễ đưa sang cũng đừng ít quá kẻo người ta cười chê. Ông chủ à, từ nhà ta sang nhà họ Thái chỉ cách nhau một đoạn đường ngắn. Trong chiều nay tôi sẽ mang lễ sang hậu tạ. Cái gì? Nhà họ Thái sao? Dạ, là tiểu thư Vân Xuyên đã cứu cậu chủ nhà chúng ta. Vậy thì tốt. Tuy con bé đó không gả cho con trai ta, nhưng nó lại cứu con ta một mạng. Ơn này nhà họ Ngô xin ghi nhớ. Ánh nắng len qua kẽ lá, trải xuống khu vườn rộng lớn nhà ông Nghi. Lúc này Miên Lam đã phơi đồ xong, con bé Nhài cũng vừa xong việc chạy đến. Tiểu thư, cô chủ, bà chủ bảo em ra đây cùng cô chủ đi chợ sắm đồ á. Ừ, chị cũng vừa xong rồi đây. Em đợi chị thay đồ rồi mình đi. Chị em đứng ngoài cổng đợi cô nha. Cả hai chuẩn bị xong thì đi tới khu chợ bán đồ cũ. Thường để tới khu này thì phải đi theo lối mòn cạnh nghĩa địa. Ở đó toàn mồ mả, to có, nhỏ có, mới cũ đều có. Trong lúc hai chủ tớ đang vội vã để nhanh ra khỏi khu nghĩa địa, thì bỗng một cơn gió thổi sộc tới, mang theo hàn khí lạnh lẽo, khiến cho Miên Lam so vai rùng mình. Bước chân cô nặng trĩu, tựa như có người kéo lại. Một mảnh vải từ đâu bị gió thổi bay tới, đập vào mặt Miên Lam, thoáng chốc phủ kín khuôn mặt xinh đẹp của cô. Miên Lam khựng chân, đưa tay lên kéo mảnh vải xuống, thì nhận ra đó chính là chiếc khăn tay mà cô đã đánh mất vào mấy hôm trước. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này ngoài cái nhài ra thì chẳng có ai khác. Chiếc khăn chưa kịp cất đi lại bị cơn gió thổi cuốn tung bay khỏi tay, bay lả lả trên cỏ, rồi cuối cùng đáp xuống một ngôi mộ vừa mới xây. Miên Lam chạy theo để nhặt chiếc khăn của mình, mặc cho tiếng gọi thất thanh của nhài phía sau lưng. Khi đến trước ngôi mộ thì cô dừng chân, ánh mắt nhìn trân trân vào phiến đá có khắc dòng chữ đỏ: Chi mộ Ngô Quân Hào. Nhỏ lại vừa chạy tới liền dìu Miên Lam đứng sang một bên. Nhài à, em qua bên kia nhặt giúp chị chiếc khăn tay đi. Nhài nhìn theo hướng Miên Lam chỉ, nhưng lại chẳng thấy chiếc khăn tay nào ở bên đó. Chỉ thấy một ngôi mộ thấp vừa mới được xây, xung quanh còn rất nhiều ngôi mộ khác. Nhài cũng nhận ra đó là nấm mộ của cậu cả nhà họ Ngô. Nó chẳng nói gì, vội kéo Miên Lam đi. Mình đi thôi cô ơi, nơi này là nghĩa địa âm u lạnh lẽo lắm, không nên ở lại lâu đâu. Nét mặt con Nhài hơi tái nhợt, dường như nó đã hiểu ra vấn đề gì đó. Nhưng đi được một đoạn, Miên Lam sực nhớ tới chiếc khăn. Con đã, còn chiếc khăn của chị nữa. Em không có thấy chiếc khăn nào đó hết á. Chắc là cô bị qua mắt thôi. Thật ra nhài biết vì sao chiếc khăn tay đó lại quan trọng với cô chủ đến như vậy. Là bởi vì ngày xưa khi Miên Lam được ông bà chủ nhận nuôi, trên người cô chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn lụa. Nhưng theo thời gian, khăn bị bẩn và cũ dần. Sau này cô chủ cắt đi phần khăn bị bẩn, còn phần sạch sẽ thì thêu hoa thêu bướm làm thành cái khăn tay. Cô chỉ mong một ngày nào đó có thể tìm thấy người thân của mình, trở về đoàn tụ với họ. Đi thêm một đoạn thì tiếng gọi thất thanh từ đằng sau làm cho hai người giật mình khựng chân. Cô chủ à, khoan đi đã. Cả hai ngoảnh lại thì trông thấy người làm trong nhà họ Thái đẩy chiếc xe vải tới. Hắn mồ hôi nhễ nhại, dừng xe trước mặt hai người, thở hổn hển nói: Cô chủ à, đây là xe hàng mà hôm nay cô phải giao tới nhà ông chủ Phan đó. Có nhầm không vậy? Xe hàng đầy ắp như thế này, sao tụi tôi đẩy tới nhà ông chủ Phan nổi? Chẳng phải đã bảo anh đi trước, tôi với cô chủ đi đường tắt đến sau sao? Lúc đầu bà Đào bắt Miên Lam và nhỏ nhài mỗi người quẩy một quan gánh sang bên đó để giao. Nhưng rồi ông chủ Phan đã cho người sang nhà đặt thêm vải, thành ra gánh đi không đủ. Bà đành cho chất hàng lên xe rồi kéo đi. Dạ cô chủ tha tội, đây là lệnh của bà chủ nên em không thể làm trái được. Mặc dù em muốn kéo xe tới điểm hẹn với cô lắm, nhưng mà bà chủ bảo em giao cho cô chủ thì phải quay về nhà ngay. Em phải theo ông chủ lên huyện. Miên Lam nghe xong lý do thì gật đầu. Cô biết chẳng còn cách nào khác cả. Giao xe hàng xong thì người làm vội quay về. Nhài ngước lên nhìn những tia nắng chói chang đang rọi xuống đỉnh đầu. Nó nhăn mặt bức bối. Chắc là do Vân Xuyên nhúng tay vào đó cô. Tiểu thư với ông chủ á là cùng một ruột với nhau. Họ muốn làm khó cô đó mà. Vì không muốn cho cô được thảnh thơi á. Thôi mình đi thôi em. Thay vì chúng ta ở đây than thở thì chị bằng đi luôn cho sớm. Nhỏ nhài kéo xe đi trước, Miên Lam đẩy ở đằng sau. Thân con gái yếu ớt, mồ hôi không ngừng rơi khi ra sức kéo đẩy chiếc xe hàng trên con đường đất gập ghềnh đầy ổ gà ổ voi. Nhỏ nhài kéo xe, nhưng chẳng may cái bánh xe lăn xuống ổ gà, làm cho chiếc xe nghiêng ngã sang một bên. Mấy khúc vải trên xe bị đổ xuống đất. Nhìn đống vải đổ, rồi cả hai nhìn nhau muốn khóc. May mắn là vải được bọc trong chiếu mỏng nên vải vóc không có bị bẩn. Cả hai lại hì hục tìm cách xử lý thì trời cũng dần mưa. Nắng như đổ lửa, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn con đường gian nan phía trước, họ chỉ biết thở dài. Hai người đẩy xe đi thì từ đâu một cơn gió lạnh thình lình lùa tới, thổi tung bụi đất bên đường. Khi cơn gió luồn qua xe hàng, Nhài bất ngờ cảm nhận được chiếc xe nhẹ tênh, đến mức nó có thể kéo đi vù vù. Còn Miên Lam thì đuổi theo không kịp. Đoạn đường sau đó cả hai không phải gặp khó khăn gì. Mãi sang đầu giờ chiều họ mới đi tới nhà ông chủ Phan. Nhài dừng lại, đưa tay quẹt mồ hôi, ngoảnh lại nói: Cô ơi, cô đợi em ở đây, em vào nhà gọi cửa nha. Sau ba lần gõ, một người đàn ông trung niên bước ra, hết nhìn xe vải rồi lại nhìn sang hai cô gái, xua xua tay: Kéo đi đi, ông chủ bảo vì hàng không giao tới đúng hẹn nên không nhận nữa. Thưa chú, để dệt ra số vải này nhà cháu mất tới 2 tháng lận. Bây giờ ông chủ Phan bảo không nhận thì cháu biết về thưa với cha mẹ sao đây ạ? Còn tiền công còn người làm nữa, trăm bề khó xử. Mong chú vào nhà chuyển lời với ông chủ, xin cho cháu thêm một cơ hội. Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng mà lời ông chủ đã truyền xuống thì phận tôi tớ hèn mọn như tôi nào có dám cãi lời. Thôi hai cô kéo xe về đi, đừng có ở đây cản trở chỗ chúng tôi làm ăn nữa. Nói xong ông ta đóng sầm cửa lại. Nói chuyện gì mà vô lý vậy? Cô ơi, bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Miên Lam im lặng. Cô nhớ tới lời mẹ dặn trước khi đi. Cạnh nhà ông chủ Phan có một khu chợ đồ cũ. Nghe đâu khu chợ đó bán buôn nhiều mặt hàng lắm. Bây giờ không thể đẩy vải về. Nghĩ đoạn, cô ngẩng lên nhìn nhỏ nhài, rồi hối thúc. Em kéo xe theo chị đi. Nghe nói gần đây có khu chợ. Hay là mình thử thứ đó bán xem sao. Biết đâu lại bán được hết số 7 này. Ừ, ông chủ Phan tiếng tâm là vậy. Cớ sao lại làm khó chúng ta chứ. Họ thật không có tình người mà. Người ta đã không muốn nhận thì chúng ta cũng không nên cưỡng cầu. Chắc họ có điều khó xử thôi. Dạ em biết rồi. Chỉ là em không cam tâm thôi. Họ vừa đi khuất, cánh cổng nhà ông chủ Phan lập tức hé mở ra. Ông ta bước ra nhìn theo hướng đi của hai người. Một lúc thì quay sang nhìn ông quản gia, nhỏ giọng hỏi. Cái chuyện hôm nay cấm ông lộ ra ngoài. Đừng vì một xe hàng mà làm mất uy tín cửa tiệm nhà chúng ta. Dạ bẩm ông, nhưng mà liệu họ có chịu bán giá thấp cho chúng ta hay không? Cách này tuy là hơi quá đáng, nhưng mà các tiệm lớn ở khu này đều làm vậy để ép giá thôi. Ông cho người theo dõi họ đi. Hướng họ đi không phải là về nhà họ Thái. Hình như là khu chợ đồ cũ thì phải. Từ nhà ông chủ họ Phan sang khu chợ đồ cũ không xa lắm. Loáng cái hai người đã có mặt ở đó. Khu chợ này không quá rộng. Phiên chợ được diễn ra từ đầu giờ chiều kéo dài tới đêm tối mới tan. Điều đặc biệt là khu chợ đồ cũ chỉ nằm gọn lõn trong giữa một con đường duy nhất. Hai bên chợ không phải là những căn ngói ba gian như ở khu nhà của ông chủ Phan đang ở, mà chúng chỉ được dựng lên tạm bợ, vách lá mái tranh liêu xiêu, cảm nhận chỉ cần một cơn gió lớn thổi qua cũng có thể sụp đổ đi. Miên Lam vừa đẩy xe vừa nhìn xung quanh. Ở đây được bày bán rất nhiều mặt hàng, nào là gian hàng bán quần áo, dép, nồi điêu son chảo đến khăn tay, vật trang trí mang theo bên người. Mãi đến gần nửa khu chợ, họ mới thấy một cái sạp đang đóng cửa nghỉ bán. Sau khi hỏi bà chủ quầy bên cạnh, thì được bà ấy bảo có thể bày đứng bán ở đây. Cả hai mừng rỡ. Có lẽ mặt hàng vải vóc khá hiếm ở khu chợ đồ cũ này, nên rất nhanh đã lọt vào tầm nhìn của một vị thương gia giàu có. Người đó bảo gia nhân dừng xe. Ông bước xuống, nhìn hai cô gái nhễ nhại mồ hôi đang bày hàng, rồi lại nhấc cuộn vải lên xem. Ông chủ à, mời ông xem qua vải của nhà chúng cháu. Để dệt ra những tấm vải đẹp như thế này á, nhà cháu chọn lựa sợi tơ rất là kỹ. Miên Lam vừa nói vừa nhấc một tấm vải lên đưa cho vị thương gia xem. Ông đặt tay lên đó, rờ vuốt tấm vải một lượt, rồi gật gù. À, đúng là vải tốt. Nhưng mà cô nương cho tôi hỏi, vải tốt như vậy sao không bày bán trên chợ huyện hoặc là mấy phiên chợ nổi tiếng, nơi có nhiều thương nhân qua lại? Hà cớ gì cô lại bày bán ở đây vậy? Miên Lam thoáng buồn, kể lại chuyện ông chủ Phan quyết không nhận hàng, chỉ vì họ tới muộn một canh giờ do đường đi khó khăn. Dạ, vì xe hàng khá nặng, chúng cháu không còn sức đẩy về. Chưa kể sẽ khó thưa với cha mẹ nên mới mang ra đây bán. Không chỉ khó ăn khó nói, mà cô chủ còn bị ăn đòn nữa. Có khi còn bị bỏ đói nữa đó ông ơi. Ông chủ thương tình, xin mua giúp cô chủ nhà cháu vài tấm vải với. Sao lại bỏ đói con cái chứ? Nhìn cách ăn mặc, cử chỉ đoan trang lễ phép của cô, ta đoán gia cảnh nhà cô cũng không đến nỗi nào chứ. Dạ, cô chủ của con chỉ là con nuôi trong nhà thôi. Có tiếng gọi là cô chủ thôi, chứ thực chất chẳng khác gì người làm trong nhà hết. Này nhà, đừng có nói nữa. À, tôi hiểu cả rồi. Được rồi, tôi sẽ mua hết số vải này. Nếu cô nương để đồng ý bán nó rẻ hơn giá của các tiệm trong vùng này. Biên Lam suy nghĩ một chút. Bán rẻ một chút còn hơn không bán được. Ít ra về nhà, cô cũng dễ thưa chuyện với cha mẹ. Dạ, cháu xin bán hết cho ông ạ. À, vậy thì tốt. Để tôi bảo gia nhân chất vải lên xe. Trong lúc giao thương với vị thương gia, cả hai người không mảy may hay biết gì về những nguy hiểm đang trình rập xung quanh. Bay về nhà báo ngay cho ông chủ biết nhanh lên. Tao sẽ ở đây kéo dài thời gian của bọn chúng. Ngay khi cây vải cuối cùng được chất lên xe, bất ngờ một cánh tay to bè săn chắc vươn dài ra, chộp vào cánh tay thon thả của Miên Lam. Cô chưa kịp định thần thì cánh tay còn lại của gã nắm chặt cây rìu, vung lên, giáng xuống. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thình lình một chiếc gậy tre lao đến đỡ lấy nhát Triệu Kiệt. Miền Lam thoát nạn trong gang tấc, song tiếng va chạm của lưỡi rìu và gậy tre khiến cho cô run rẩy. Mọi người hốt hoảng, bị thương gia kia cũng giật mình bởi tình thế diễn ra hết sức bất ngờ, khiến cho ông trở tay không kịp. Cô Đường à, cô không sao chứ? Cháu không sao ạ. Nhài hớt hải chạy đến, nắm tay cô chủ xoay xoay vài vòng, miệng liên tục hỏi dồn cô có sao hay không. Miền Lam đánh chóng mặt với Nhài. Có khi chưa kịp chết dưới lưỡi rìu kia thì đã bị nó làm cho chóng mặt mà chết rồi. Miền Lam nhìn nó lắc đầu. Hai người ôm chầm lấy nhau, sợ hãi lùi ra phía sau. Vị thương gia ngoảnh lại định cảm ơn người đàn ông thì nghe ông ấy nói lớn: đầu đội chữ tử rồi mà còn chạy tới đây kiếm chuyện sao? Cả giang hồ trợn mắt nhìn ông cụ, hằng học quát: lão già đâu ra vậy? Mau cút đi, đừng có đây lo chuyện bao đồng. Về nói với chủ bọn mày, muốn sống và làm ăn yên ổn thì hãy biết an phận đi. Gã giang hồ giật mình, nhìn ông cụ một lượt từ đầu tới chân. Thấy cách ăn mặc của ông cổ quái, song chẳng cao sang gì, bèn buông lời mỉa mai: lão già này, chắc không muốn sống nữa hả? Vậy thì để tôi tiễn ông đi sớm một đoạn. Cả một lần nữa vung cây rìu trên tay lên cao. Vị thương gia chỉ biết thảng thốt mà thét lên một tiếng cẩn thận. Nhưng ông cụ không vì tuổi cao mà để cho gã lấn lướt làm bừa. Lúc cây rìu sắp bổ nhào vào vai thì ngay lập tức ông vung gậy tre lên đỡ. Một đầu cây gậy cong xuống đập mạnh vào cổ tay gã kia. Lưỡi rìu rơi xuống đất, xém chút rơi trúng chân của gã. Cả giang hồ hét lên đau đớn, khiến cho đồng bọn thấy vậy cũng lao đến, định một chiêu hạ gục ông lão. Nhưng không, chiếc gậy tre trong tay của ông cụ lại vung lên, hạ xuống thoăn thoắt, khiến cho bọn chúng không biết đâu mà đỡ. Cơ thể ông cụ gầy gò, song thân thủ lại cực kỳ nhanh. Chỉ sau vài ba chiêu đã hạ được bọn chúng. Nhìn đám người xấu nằm ngổn ngang dưới đất, khiến cho vị thương gia kia không khỏi thán phục. Nhưng vào lúc ông cụ thu cây gậy tre lại thì một gã bất ngờ bật dậy, toan nhặt cây rìu mà tấn công ông cụ. May lúc đó có người làm của vị thương gia xông tới, dùng chân đá văng cây rìu trên tay gã đi. Ông cụ xoay người, mỉm cười cảm tạ, rồi nhìn sang đám xấu xa mà nghiêm khắc nói: còn không mau đi. Thế là bọn chúng lật đật dìu nhau đứng dậy, nhanh chóng bỏ chạy thục mạng mà không dám ngoái đầu nhìn lại thêm một lần nào. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của Trùng Tang Nhà Phú Thương, sáng tác Trần Đăng Linh. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.